Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 728, chương 728, thuộc tính tương khắc. Làm thành âm đức, vòng vàng hộ thể hải đại phu. Ở người ác liên minh thủ lĩnh đáp ứng hắn vào hội một khắc này. Liền cùng người ác liên minh sinh ra rồi nhân quả liên hệ. Mặc dù sớm đã ý thức được rồi này một điểm, nhưng là người ác liên minh thủ lĩnh vẫn là đánh giá thấp rồi hải đại phu uy lực. Đây là hắn một lần cuối cùng cho hải đại phu cơ hội. Mà hải đại phu thật đúng là không có để hắn thất vọng. Bền vững nắm chắc cơ hội lần này, nhất kích tất sát, trực tiếp đem hắn vất vả xây dựng thế lực, nhổ tận gốc, thậm chí ngay cả hòn đảo đều cho tạc bằng rồi. Dường như là vì rồi phòng ngừa hắn đông sơn tái khởi. Giờ khắc này, người ác liên minh thủ lĩnh đã tức giận đến không muốn nói chuyện. Lão đại, căn cứ không có, chúng ta muốn hay không một lần nữa thành lập thế lực mới. Lúc này hải đại phu một mặt ngưng trọng nhìn qua người ác liên minh thủ lĩnh mở miệng đề nghị nói. Người ác liên minh thủ lĩnh nghe nói, ngẩng đầu nhìn một mắt hải đại phu, mặt không biểu tình, phát hiện lão đại một lời không phát. Hải đại phu nghĩ rồi nghĩ, tiếp tục nói rằng, lão đại, ngươi phải tỉnh lại a, ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh thảm như vậy án. Hiện tại trong căn cứ các huynh đệ đã hy sinh rồi. Chúng ta càng hẳn là kiên cường, xây dựng thế lực mới, đem các huynh đệ suốt đời phấn đấu mục tiêu nhận lấy. Một lần nữa cố gắng, nghe nói lời này. Người ác liên minh thủ lĩnh thân hình run lên, nhìn về phía hải đại phu ánh mắt hết sức phức tạp. Ngươi đến cùng là như thế nào làm đến không có một điểm bước số? Ngươi không nghĩ tới sẽ phát sinh thảm như vậy án. Ta mẹ nó càng không có nghĩ tới a. Ta làm sao lại đầu sát sẽ đồng ý để ngươi gia nhập đâu? Giờ khắc này, hắn không muốn nói chuyện. Cảm giác nói nhiều rồi chính mình mệnh nói không chừng cũng bị nhân quả khóa chặt. Sau đó bị chế tài. Cho nên hắn yên lặng quay người. Thân hình lơ lửng mà lên. Bay về phía mặt phía nam. Lão đại, ngươi đi đâu? Hải đại phu thấy thế. Lập tức lo lắng hỏi thăm nói. Ta mẹ nó muốn làm cái người tốt. Nơi xa truyền đến một tiếng bi phẫn gầm giống. Hải đại phu, ngoặc kép. Nhìn qua càng đi càng xa, trước lão đại, hải đại phu một mặt thổn thức, lúc trước kéo ta vào hội lúc hào ngôn chí khí, nói muốn mang lấy chúng ta muốn xây dựng lớn nhất người ác liên minh. Hiện tại thế nào, một điểm ngăn trở liền ngã xuống, thật sự là nhìn lầm ngươi rồi. Sau một phen cảm khái, hải đại phu đưa mắt nhìn sang rồi đã chia năm xẻ bảy hòn đảo. Giờ phút này hắn trong lòng hiếu kỳ, nghĩ biết rõ đến cùng là cái gì đồ vật đem bọn hắn người ác liên minh căn cứ cho nổ nát. Lúc đó mơ hồ ở sao băng bên trong thấy được rồi một cây côn hình dáng vật thể. Bất quá bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn cũng không hoàn toàn thấy rõ ràng. Thế là hắn thân hình bay về phía nơi xa đã vỡ vụn ra hòn đảo. Một phen cẩn thận tìm kiếm sau. Hải đại phu ở đống đá vụn bên trong tìm được rồi một cây xanh bạc màu cây gậy. Nhìn thấy vật này, hải đại phu mặt lộ vẻ nghi hoặc, cẩn thận đánh giá rồi một phen sau, liền đem nó từ đống đá vụn bên trong rút ra. Ở hải đại phu cùng thái thanh côn tiếp xúc trong nháy mắt. Thái thanh côn nội khí linh có rồi cảm ứng, trong nháy mắt từ mơ hồ trạng thái bên trong vừa tỉnh lại. Nương theo lấy ý thức hướng ra phía ngoài khuếch tán, trước mặt của nó liền nổi lên hải đại phu bóng dáng đến. Lúc này tỉnh lại thái thanh côn khí linh đã ý thức được rồi một cái chuyện. Trừ phi chính mình chủ nhân trước đến đón mình, nếu không muốn rời khỏi âm phủ căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì âm phủ đại đế nhóm chính giám thị lấy chính mình. Giờ khắc này, khí linh cảm đến 10 phần yêu thương. Lại liên tưởng đến trước đó gặp được cái kia vô sỉ chủng tộc. Thái thanh côn trong lòng nhịn không được ai thán. ta quá khó khăn rồi. Đã nhận lấy một thanh vũ khí không nên có áp lực. Về phần tiếp xuống đến nên đi nơi nào, Thái Thanh Côn Khí Linh nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Giờ phút này nhìn qua đang tò mò quan sát chính mình Hải Đại Phu. Thái Thanh Côn rơi vào rồi trầm tư, bắt đầu quy hoạch tương lai, mà lúc này Hải Đại Phu cũng nhìn qua Thái Thanh Côn. Dần dần rơi vào rồi trầm tư, bởi vì hắn cũng không biết mình nên đi nơi nào, có vẻ như lại không có nhà để về, một người một côn cứ như vậy trôi nổi ở trên biển. Bắt đầu ngẩn người, một lát sau, Thái Thanh Côn nội khí linh bỗng nhiên bừng tỉnh, bởi vì nó phát hiện, chính mình còn sót lại lực lượng nguyên vậy mà đang nhanh chóng bốc hơi. Nó lúc này bắt đầu dò xét nguyên nhân. Một lát sau hoảng sợ phát hiện, đây hết thảy chính là do bên thân tên này cõng lấy mai rùa nam tử đưa đến. Ở Hải Đại Phu thân trên, Thái Thanh Côn Khí Linh đã nhận ra rồi nồng đậm âm đức khí tức. Âm đức, làm thành âm phủ nhất cực hạn bản nguyên lực lượng một trong. Cùng Thái Thanh Côn nội bộ tích chứa thiên đạo cảnh hồ nước. Thuộc tính trên hoàn toàn trái ngược nhau. Giờ phút này chính là bởi vì quá mức tại tiếp cận Hải Đại Phu. Nó nội bộ lực lượng nguyên bắt đầu triệt tiêu giảm bớt. Giờ khắc này Thái Thanh Côn đối Hải Đại Phu nổi rồi sát niệm. Âm đức hộ thể, không thể để ngươi sống nữa. Nghĩ đến nơi này, Thái Thanh Côn Khí Linh lúc này thôi động côn thân. Hung hăng mà quét nghĩ rồi Hải Đại Phu đầu. Lúc này ngoài ý muốn phát sinh rồi. Phía trước không gian bỗng nhiên xé rách, lập tức một vệt sáng từ nội bộ bắn ra, đúng lúc quét ở rồi Thái Thanh Côn mặt ngoài, mơ hồ còn có thể từ vết nứt không gian nghe được đến nội bộ truyền đến tiếng giống giận dữ. Đại tịch diệt, sau đó liền nhớ tới vũ khí va chạm âm thanh, rất hiển nhiên đây là âm phủ khu vực khác đang phát sinh chiến đấu. Trùng hợp là, chỗ xé rách vết nứt không gian. Trong đó một đầu liền xuất hiện ở rồi Hải Đại Phu trước mặt. Thế là khổ cực cây gậy bị đánh đổ tại mặt đất. Run rẩy không thôi, không cam tâm Thái Thanh Côn Khí Linh lúc này vận chuyển nội bộ nguồn năng lượng. Lần nữa nện hướng về phía Hải Đại Phu. Đại tịch diệt, oanh, Thái Thanh Côn lại lần nữa bị nội bộ hiện lên năng lượng đánh lui. Giờ khắc này Thái Thanh Côn đột nhiên nhớ tới. Nơi này không phải là của mình sân nhà. Âm đức hộ thể gia hỏa tất nhiên là nhận đến toàn bộ âm phủ thế giới bảo vệ. Nó căn bản không làm gì được gia hỏa này. Lúc này côn nội năng lượng còn thừa không nhiều, thậm chí không đủ lúc đầu 3% rồi. Ý thức được này một điểm, Thái Thanh Côn lúc này liền muốn rời đi. Nếu không lưu tại nơi này, nội bộ năng lượng tất nhiên sẽ bị âm đức hộ thể Hải Đại Phu triệt tiêu hầu như không còn. Đến lúc đó nó liền không có biện pháp lại khống chế Thái Thanh Côn rồi. Nghĩ đến nơi này, Thái Thanh Côn lúc này lơ lửng, hướng lấy nơi xa kích xạ. Lúc này, còn chưa khép lại vết nứt không gian lại lần nữa hiện lên một chùm quang mang. Đánh về phía rồi bay về phía không trung Thái Thanh Côn. Đại tịch diệt, Thái Thanh Côn còn chưa bay xa, liền bị run rẩy đã rơi vào trong nước. Giờ khắc này, Thái Thanh Côn nội khí linh tràn ngập rồi tuyệt vọng. Ngươi nói đánh liền đánh đi, có thể hay không bảo vệ tốt không gian? Coi như không bảo vệ không gian, mẹ nó khi dễ ta tính cái gì bản sự? Còn đại tịch diệt, nếu là ở ta toàn thịnh thời kỳ, tất nhiên thuận lấy vết nứt không gian đi qua, nện nổ ngươi đầu, cho ngươi cũng tới cái đại tịch diệt. Bất quá giờ phút này còn thừa nguồn năng lượng đã không đủ 3% rồi. Thái Thanh Côn không dám trì hoãn, ổn định thân hình sau lại độ hướng nơi xa kích xạ mà đi. Bởi vì lại không thoát ly Hải Đại Phu, nó liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say rồi. Đại tịch diệt đã nhanh khép lại vết nứt không gian bên trong, lại lần nữa bắn ra một chùm quang mang. Thái Thanh Côn, thăng đô la, phần trăm và sau này một lần bị quét xuống vào nước sau. Thái Thanh Côn nội bộ khí linh chửi ầm lên, nhưng mắng lấy liền khóc rồi. Giờ phút này liên tục gặp phải ngăn trở, khí linh tâm linh nhỏ yếu bị trọng thương, đem cây côn quá mẹ nó không dễ dàng. Chủ nhân chậm chạp không đến đón mình, chủ nhân yêu cầu bồi dưỡng, nằm vùng, kế hoạch trả cho làm hư hại. Hiện tại lại bị khi dễ, quá khó khăn rồi, không muốn làm cây gậy rồi. Thái thanh côn nội bộ khí linh sinh ra rồi cực độ tiêu cực cảm xúc. Cảm thụ được nội bộ lực lượng nguyên không ngừng xói mòn. Nó biết rõ chính mình sắp sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Về phần khi nào sẽ tỉnh đến, nó cũng không rõ ràng. Có thể là trăm năm, cũng có thể là ngàn năm, thậm chí có thể là trăm vạn năm. Thái thanh côn nội khí linh càng nghĩ càng thương tâm. Lúc này toàn bộ hành trình quan sát Hải Đại Phu vô cùng ngạc nhiên. Một lát sau lại nhịn cười không được. Này cây gậy rất là không đơn giản. Vận khí thật là tốt. Liền trúng ba lần. Ha ha ha. Nghe được Hải Đại Phu tiếng cười, thái thanh côn nội bộ khí linh khóc đến càng hung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục